Short Story Bangtan, chương 2, Short Story Bangtan, góc truyện audio.com. Anh đang lướt một trang web, anh định sẽ đi casting phim, anh thì ngồi chăm chú vào màn hình máy tính, còn Haram cô bước vào phòng anh ngồi xuống giường từ bao giờ? Anh, định sẽ đi casting thật sao? Anh muốn sự nghiệp của mình ngày càng đi lên. Anh cứ chăm chăm mắt vào máy tính. Thật sao? Cô trả lời trong buồn bã, từ từ nhỏ giọng lại. Sao đấy, em không thích à? Anh quay lại nhìn cô. Anh không được casting mấy phim hành động nhé. Em sợ anh bị thương với mấy cảnh quay khó có phải không? Không sao, anh không casting mấy phim đó đâu. Anh vui vẻ trả lời. Vậy anh cũng đừng casting mấy phim tâm lý tình cảm. Sao thế? Anh thắc mắc hỏi. Anh tiếp tục nói. Anh bay đến hôn vào môi cô như tên bắn. Em sợ như thế có phải không? Anh cười nói trêu chọc. Dạ, em, cô đỏ mặt, anh chỉ yêu mình Haram của anh thôi. Nên đừng lo nhé, vừa nói dứt câu, anh hôn cô, rất lâu, cô cũng đáp lại anh. Cách chương.